Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Đệ Mẫu Mực, Kiến Võ 8 năm, lũ bất ngờ hướng suy sụp Thanh Huyền Quan. Năm ấy 5 tuổi Hoàng Thái Tử ngoài ý muốn lạc đường. Dương Thái Hậu đương nhiên biết cũng không phải lạc đường, càng không phải cái gọi là ngoài ý muốn, chính là người biến mất liền hảo, không có Thái Tử, này hai chữ ngày ngày ở bên tai tra tấn. Dương Thái Hậu thư thái rất nhiều, liền tươi cười cũng biến nhiều, nàng yên tâm mà đem hậu cung giao cho chất nữ trong tay. Sau đó chờ chất nữ mang thai, sinh con, sinh hạ một cái mang theo Dương gia huyết mạch hoàng tử. Đương cung nhân tới báo tin vui, nói hoàng hậu nương nương sinh hạ một cái hoàng tử thời điểm. Dương Thái Hậu cùng Dương Phủ Thành cũng đã xác định, vô luận đứa nhỏ này thông minh vẫn là ngu xuẩn. Ham chơi vẫn là tiến tới, hắn đều sẽ là đời kế tiếp hoàng đế, cũng may nhị hoàng tử so với bọn hắn đoán trước còn muốn tiền đồ chút. Này quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, chậm rãi, liền triều thần cũng cam chịu nhị hoàng tử địa vị, Dương Thái Hậu vốn dĩ cảm thấy, bọn họ sở thiếu bất quá một cái danh hàm thôi, tiền triều hậu cung đều không bị ngăn trở ngại, nhị hoàng tử bản nhân cũng lấy đến ra tay. Cái gọi là lập thái tử, đơn giản tìm cái cắt lợi nhật tử là có thể là mani chẳng qua. Bọn họ nhiều ít muốn cố kỵ hoàng đế tâm tình, Dương Thái Hậu cảm thấy chính mình đối hoàng đế có ân. Hoàng đế lý nên hồi báo bọn họ Dương gia, hoàng đế là Dương Thái Hậu một tay nâng đỡ bước lên đế vị. Hắn ngôi cửu ngũ vinh quang, mấy năm nay nhất hô bà ứng ngày lành, đều là Dương Thái Hậu một tay ban cho. Dương gia đối hoàng đế ân cùng tái tạo, bằng không lấy Lý Hoàn kia thấp kém xuất thân, bình thường tư chất, dựa vào cái gì ngồi cái long ỷ này. Dương Thái Hậu cảm thấy này hết thảy đều là Dương gia nên được. Chẳng qua hoàng đế rốt cuộc không phải nàng thân sinh, thiên hạ chi chủ mặt mũi nhiều ít phải cho nên Dương Thái Hậu cũng không có quá phận bức bách hoàng đế. Dương Thái Hậu nguyên lai cảm thấy không vội. Dù sao hoàng đế liền này một cái lựa chọn, trừ bỏ nhị hoàng tử, hắn còn có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai? Không cần thiết vì vật trong bàn tay, cùng hoàng đế xé rách mặt, cho nên mấy năm nay hoàng đế chậm chạp không đề cập tới lập thái tử. Dương Thái Hậu liền vẫn luôn chờ. Dương Thái Hậu lúc trước còn cảm thấy, hoàng đế có lẽ là tưởng mài giũa nhị hoàng tử tâm tính. Rốt cuộc quá xuôi gió xuôi nước đối một cái quân vương tới nói không phải chuyện tốt. Cho nên hoàng đế mới chậm chạp không chịu đem chữ quân vị trí cấp nhị hoàng tử. Nghĩ đến Dương hoàng hậu cùng nhị hoàng tử cũng là như thế này tưởng. Cho nên nhị hoàng tử đọc sách càng thêm dụng công. Dương hoàng hậu đối nhi tử cũng càng thêm cố gắng. Dương gia tự cho là đã cùng hoàng đế đạt thành chung nhận thức. Vì thế ở bọn họ cam chịu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chung kéo một năm lại một năm nữa. Ai có thể nghĩ đến, hoàng đế chậm chạp không chịu phóng lời nói, cũng không phải vì chờ nhị hoàng tử trưởng thành, mà là có khác vừa ý người thừa kế. Cái kia lạc đường, 14 năm chưa từng lộ diện hoàng trưởng tử, cơ hồ đã bị người quên đi thái tử Lý Thừa Cành. Còn sống. Dương Thái Hậu đánh giá trước mắt đã lớn lên thập phần cao lớn. Hoàn toàn nhìn không ra khi còn bé bóng dáng thanh niên nam tử. Bên miệng lạnh lùng kéo kéo. Cũng không phải 14 năm chưa từng lộ diện, mà là hắn vẫn luôn đều ở. Nàng cùng Phủ Thành cho rằng đã sớm đã chết hài tử. Kỳ thật mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt ở bọn họ mí mắt phía dưới. Còn làm cho bọn họ mọi người mặt cao trung tiến sĩ, nhập sĩ làm quan, công khai mà ở Dương gia cùng Dương Phủ Thành trước mắt hoàng. Này quả thực là làm cho khắp thiên hạ mặt ở Dương gia trên mặt phiến cái vang dội bàn tay. Buồn cười Dương gia còn không nhanh không chậm chờ hoàng đế xác lập nhị hoàng tử. Không nghĩ tới, này đối phụ tử liên thủ giải một cái nói dối như cuội. Trình Du Cẩn ấn sướng lễ nữ quan chỉ thị hành lễ sau. Thật lâu sau không thấy Thái Hậu phản ứng, Trình Du Cẩn chân mày nhẹ nhàng giật giật, nhận thấy được Dương Thái Hậu ánh mắt thật sâu khóa phía dưới. chính dừng ở Lý Thừa Cảnh trên người. Trình Du Cẩn hiểu rõ, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đặc biệt là một cái ngươi cho rằng đã chết kẻ thù. Dương Thái Hậu giờ phút này tâm tình Trình Du Cẩn đại khái có thể tưởng tượng đến. Chính là Lý Thừa Cảnh, lại nói gì dễ chịu đâu. Bị cướp đoạt thân phận, bị bắt mai danh ẩn tích, dùng một người khác thân phận sống 14 năm, hắn lại dựa vào cái gì chịu đựng này đó tai nạn. Dương Thái Hậu coi Lý Thừa Cảnh vì cái đinh trong mắt. Lý Thừa Cảnh xem Dương Thái Hậu cùng Dương Phủ Thành, lại làm sao không phải như thế. Dương Thái Hậu hồi lâu cũng chưa nói chuyện, tuy rằng không có khẩu ra ác ngôn, chính là ai có thể xem không hiểu này sau lưng ý tứ. Cung điện chung không khí đều dần dần không đúng rồi. Các cung nhân nín thở liễm thanh, cúi đầu không dám nhiều xem một cái, nhiều nghe một câu. Lý Thừa Cảnh thập phần trầm ổn, Dương Thái Hậu không nói lời nào, hắn cũng không chủ động đánh vỡ tẻ ngát. Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh đều là mặt ngoài công phu cực hảo người. Hai người bọn họ hành lễ tư thế một chút không loạn, trước sau thành thạo, lễ phép khéo léo. Ngược lại là Dương Thái Hậu cố ý lượng vãn bối, còn bị hai cái tôn nhi bối so đi xuống, có chút không lên đài mặt. Dương Thái Hậu cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, các ngươi có tâm ni khởi đi. Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn không nhanh không chậm mà khom người hành lễ, mới chậm rãi đứng thẳng, không có lộ ra một chút nôn nóng bất mãn thái độ. Lúc này ngay cả Dương Thái Hậu ma ma nhìn đến, đều nhịn không được ở trong lòng thở dài. Thái tử nội liễm thâm trí, thái tử phi mỹ lệ đoan chính, thế nhân sở chờ đợi minh chủ bộ dáng này hai người trên người đều có. Ngay cả các nàng này đó Dương gia người một nhà nhìn đến, đều cảm thấy không chê vào đâu được, hoàn mỹ chi đến, cứ như vậy, còn có cái gì lý do phế thái tử. Thẳng đến Đông Cung vợ chồng hai người rời đi, Dương Thái Hậu sắc mặt đều là lạnh băng. Ma ma đỡ Dương Thái Hậu hồi nội điện, tiểu tâm hầu hạ Thái Hậu thay cho y quan, thử nói, Thái Hậu nương nương, ngài hiện giờ muốn cái gì có cái gì, không còn có chuyện gì không hài lòng, còn yêu sầu cái gì đâu, đừng cùng ngài bản thân thể không qua được. Dương Thái Hậu cười lạnh một tiếng, nói, ai ra nguyên bản cũng cảm thấy mọi việc trôi chảy, chờ nhị hoàng tử lập chữ, ai ra liền lại không tiếc nuối, ai có thể biết, vị kia vô thanh vô tức, thế nhưng trống rỗng biến ra một cái trưởng tử đâu. Hắn cùng hoàng hậu làm nhiều năm như vậy phu thê, thế nhưng có thể tích thủy bất lậu mà giấu lâu như vậy. À, nguyên lai là ai ra coi thường chúng ta vị này thánh thượng, lời này ma ma không dám tiếp, càng không dám khuyên, nàng chỉ có thể chờ Dương Thái Hậu xin bớt giận sau. Hàm hồ nói, hoàng hậu nương nương là cái có phúc. Hoàng hậu cùng nhị điện hạ nhất hiếu kính ngài, ngày sau tất sẽ không làm ngài lao tâm ni, đều đã là hoàng hậu đâu. Còn có thể như thế nào có phúc đâu. Dương Thái Hậu nghe được lời này không có đáp lại, nhưng là thái độ hiển nhiên là cam chịu. Một lát sau, Dương Thái Hậu nặng nề nói, việc đã đến nước này. Nói cái gì cũng chưa dùng, nếu thái tử còn sống, lưu lạc bên ngoài không phải biện pháp, luôn là muốn tìm trở về. Ai ra lúc trước nghe nói thái tử rơi vào nước lũ, rơi xuống không rõ thời điểm, liền cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Hiện tại người đã trở lại, kỳ thật cũng không thể nói ngoài ý muốn, chẳng qua thật sự không nghĩ tới hắn vẫn luôn ở kinh thành, còn ở phủ thành thủ hạ làm đã nhiều năm quan. Nói lên cái này Dương Thái Hậu liền sinh khí. Nàng sắc mặt xanh mét, thuận một hồi lâu khi mới tiếp tục nói, mất bò mới lo làm chuồng. Hãy còn chưa muộn rồi, ai ra vốn định đem hy âm chỉ cho hắn, đáng tiếc chúng ta Dương gia này đồng lứa không có cô nương. Hy âm cũng coi như là nửa cái Dương gia người, có thái tử phi dắt hệ, thái tử cũng không đến mức cùng Dương gia ly tâm ni, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng đã sớm tìm kiếm hảo người được chọn. Ai ra nơi này tứ hôn ý chỉ còn không có chuẩn bị tốt. Bên kia hoàng đế liền đã phát phong phi thánh chỉ, hoàng đế vừa ra khỏi miệng liền rơi xuống đất thành đinh. ai ra còn như thế nào hảo đề hy âm sự, ma ma thử thăm dò hỏi, thái hậu. Kia ngài xem hôm nay vị này thái tử phi, đây cũng là Dương thái hậu mê hoặc địa phương, nàng đương rất nhiều năm hoàng hậu, sau lại thành thái hậu, một đôi mắt đã sớm rèn luyện độc ác vô cùng, chính là Trình Du Cần, lại làm nàng thực mê hoặc, nữ tử này tự nhiên là xinh đẹp yểu điệu. Nhưng mà hậu cung bên trong mỹ mạo cũng không phải hiếm lạ vật. Tính cách năng lực mới là nhất quan trọng, nhưng là cũng chính kỳ quái ở chỗ này. Nếu nói Trình Du Cần tính cách, tựa hồ là không có tính cách, nàng nhất cử nhất động đều quá tiêu chuẩn, quả thực liền tưởng thế nhân tư tưởng trung hiền lương tục đức. Thông minh có khả năng lại đoan trang mỹ lệ chính thất phu nhân. Bởi vì hết thảy đều quá mức phù hợp tưởng tượng. Không có một chút cá nhân dấu vết, ngược lại làm người cảm thấy không thể tin được. Dương Thái Hậu sống này nhiều năm, chưa từng thấy quá loại này toàn người. Nhìn không ra đối phương sâu cạn, làm cho Dương Thái Hậu cũng không biết nên lấy đối phương làm sao bây giờ. Loại cảm giác này, phảng phất làm Dương Thái Hậu trở lại tiên đế trên đời. Nàng hao hết tâm tư cùng mặt khác phi tử đấu pháp thời điểm mà ni Dương Thái Hậu chính mình đều. Cảm thấy hoang đường, một cái nho nhỏ thái tử phi thôi. Như thế nào sẽ làm nàng nhớ tới lúc trước cùng Túc Địch giao thủ cảm giác? Nàng đã từng đối thủ, mấy năm nay đã sớm bị nàng giết sạch rồi. Kẻ hèn một cái Trình Du Cần, như thế nào có thể nhảy ra bọt sóng tới? Dương Thái Hậu lắc đầu cười cười, cảm thấy chính mình mấy ngày nay suy nghĩ quá nặng, đều nghi thần nghi quỷ. Nàng không để bụng, nói, bất quá một cái 15 tuổi hoàng mao nha đầu. Là người hay quỷ, lại có cái gì cái gọi là Trình Du Cần cùng Lý Thừa Cảnh từ Ninh Cung ra tới. Lại đi Khôn Ninh Cung, hoàng đế hôm nay cũng ở Khôn Ninh Cung. Hắn nhìn thấy Lý Thừa Cảnh mang theo thê tử tới thỉnh an. Tựa hồ thập phần cảm khái, Trình Du Cần vừa mới cong hạ thân đã bị hoàng đế kêu khởi, đều là người trong nhà. Không cần đa lễ, Lý Thừa Cảnh hắn thành hôn vãn, mấy năm nay cũng nhiều có không dễ. Các ngươi nếu thành hôn, cần phải hảo hảo sinh hoạt, hai người đồng thời theo tiếng, là, hoàng đế lại cố gắng vài câu. Hào phóng mà tặng lễ gặp mặt, thấy hoàng đế như thế, Dương Hoàng hậu còn như thế nào nói chuyện, chỉ có thể cười chọn lời hay giảng, nhưng mà Dương Hoàng hậu tuy rằng cười, trên mặt biểu tình lại thập phần miễn cưỡng. Tương phản, nàng giờ phút này tâm tình quả thực nói được thượng không xong. Dương Hoàng hậu nhìn trước mắt Thái tử Phi, nữ tử này tuổi trẻ, mỹ lệ, đoan trang hào phóng, là mọi người tưởng tượng Thái tử Phi bộ dáng. Nàng ăn mặc chỉ ở sau Hoàng hậu nhất đẳng lễ phục. Lại so với Dương Hoàng hậu càng tuổi trẻ, càng tươi sống, Dương Hoàng hậu nhiều năm qua độc bá hậu cung, không ai dám cùng nàng tranh sủng. Cho nên Dương Hoàng hậu vẫn luôn cảm thụ không đến năm tháng trôi đi. Cũng cảm thụ không đến chân thật đánh giá. Kỳ thật Dương Hoàng hậu dung mạo chỉ là giống nhau. Tính tình thủ đoạn cũng thập phần bình thường. Nhưng là có Dương Thái hậu cùng Dương Phủ Thành chống lưng. Mọi người nói nịnh hót lời nói đều không kịp. Làm sao dám chọc nàng khuyết điểm. Cho nên mấy năm nay Dương Hoàng hậu vẫn luôn sống được thư thái mà tự mãn. Thẳng đến giờ khắc này, nàng nhìn tuổi trẻ Thái tử Phi, vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được, nàng già rồi, năm đó cái kia bệnh tật ốm yếu hai tử đã trưởng thành tuấn mỹ thanh niên. Lý Thừa Cảnh ở trưởng thành, mà Dương Hoàng hậu nhưng vẫn ở già đi, hiện giờ Lý Thừa Cảnh mang đến hắn thê tử, Thái tử Phi phát quan, địch khi, trang sức, không một không ở nhắc nhở Dương Hoàng hậu. Thái tử Phi là tới thay thế được nàng, thái tử, chữ quân cũng, thái tử Phi, tự nhiên đó là dự chữ hoàng hậu, Trình Du Cẩn hôm qua thiên không lượng đã bị kêu lên. Từ canh ba vẫn luôn lăn lộn đến vào đêm, cơ hồ chỉ hợp một lát mắt, liền lại đã tỉnh, nay thấy lại không thiếu lăn lộn, đỉnh 6-7 cân trọng phát quan, trên người còn kéo trầm trọng lễ phục, đặc biệt là ở Dương Thái Hậu cùng Dương Hoàng hậu trước mặt. Nàng không thể rụt rè, như vậy một hồi xuống dưới, nàng chính là làm bằng sắt người cũng chịu đựng không nổi. toàn dựa nhiều năm ý chí lực ngạnh căng. Cũng may hôm nay nàng không cần lại căng chặt cả ngày. Gặp qua hoàng đế lúc sau, hoàng đế không nhiều quá khó xử bọn họ, thực mau khiến cho bọn họ tan. Dương hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, trên mặt tươi cười hơi cương, tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh lại đi một khác chỗ cung điện thấy trong cung hoàng tử công chúa. Ở hoàng đế hoàng hậu lúc sau liền không phải bọn họ bái người, mà là người khác bái bọn họ, bởi vì Dương hoàng hậu duyên cớ. Trong cung mấy năm nay người lớn không coi là thịnh vượng. Trừ bỏ Lý Thừa Cảnh ngoại, chỉ có một hoàng tử, hai cái công chúa, đều là Dương hoàng hậu sở ra. Triều kiến lễ đến đây đã kết thúc. Trình Du Cẩn tới gặp hoàng tử công chúa bất quá là nhận mặt. Lúc sau liền có thể tự do hoạt động. Nhị hoàng tử Lý Thừa Quân tiến lên, nói chúc mừng hoàng huynh tân hôn. Thần cung chúc hoàng huynh, hoàng tẩu bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão, Lý Thừa Quân chúc mừng. Tự nhiên từ Lý Thừa Cảnh ra mặt ứng thừa, nhị đệ có tâm ni, bọn họ hai người tuy rằng xưng hô huynh đệ, chính là khẩu khí đều là cẩn thận xa cách, không có chút nào huynh đệ thân cận. Nghĩ đến cũng là, nhị hoàng tử sinh ra thời điểm Lý Thừa Cảnh đã mất tích. Nhị hoàng tử căn bản chưa thấy qua cái này ca ca. Càng không thể nào nói đến huynh đệ tình nghĩa, mà đối với Lý Thừa Cảnh tới nói, hắn mãn 5 tuổi sắp phong thái tử năm ấy Dương hoàng hậu mang thai. Chờ 6 tuổi trằn trọc trở lại Trình gia khi, vừa vặn nghe nói trong cung tân sinh hạ một cái con vợ cả hoàng tử. Đúng là Lý Thừa Quân, hắn vốn dĩ liền suýt nữa táng thân với Dương gia tay. Không thể không từ bỏ thân phận, đỉnh người khác danh nghĩa sinh tồn. Chính là một hồi kinh lại biết được, Dương hoàng hậu sinh hạ một cái hoàng tử, Dương gia thay thế được hắn chi tâm, rõ như ban ngày, trông cậy vào Lý Thừa Cảnh cùng nhị hoàng tử thủ túc tình thâm. Thật sự là khó xử, Lý Thừa Cảnh cùng nhị hoàng tử vị trí phi thường vi diệu. Bọn họ hai người đều là con vợ cả, mẹ đẻ lại phân biệt là trước sau hai đời hoàng hậu. Trung gian còn trộn lẫn tạp đời trước ân oán cùng ích lợi. Vốn dĩ, Lý Thừa Quân là mục đích trung thái tử người được chọn. Lý Thừa Quân mấy năm tới cũng lấy này tự cho mình là. Nhưng là Lý Thừa Cảnh xuất hiện, không thể nghi ngờ đêm này hết thảy đều đánh nát. Chỉ cần Lý Thừa Cảnh bất tử, cái này thái tử, liền sẽ không thay đổi người. Bọn họ hai người vừa nói lời nói, những người khác đều không dám mở miệng. Trong cung điện tức khắc an tĩnh lại, Lý Thừa Quân ôn hòa mà cười, nói, hoàng huynh đại hôn là khắp thiên hạ hỷ sự. Ta triều xã tắc có hy vọng, thần vui mừng khôn xiết, cố ý vì huynh trưởng tiết một đạo tiểu yến, mong rằng hoàng huynh cần phải hãnh diện, khác hai vị công chúa cùng Trình Du Cẩn đều không có nói chuyện, nhưng đôi mắt đều lặng lẽ tại đây hai người trên người di tới rời đi. Hai vị đích hoàng tử chi gian đánh giá, ai cũng không dám trộn lẫn, nhưng là lại dẫn theo tâm quan chiến. Hai cái công chúa đều muốn biết, các nàng vị này tân xuất hiện thái tử huynh trưởng sẽ như thế nào ứng đối. Nhị hoàng tử chủ động mời, Lý Thừa Cảnh nếu là chối từ, đảo như là sợ hãi giống nhau. Trình Du Cẩn nhận thấy được Lý Thừa Cảnh thái độ biến hóa. Đúng lúc mở miệng, biểu hiện ra một cái hiền huệ rộng lượng thái tử phi hình tượng điện hạ cùng nhị hoàng tử thủ túc. Tình thâm, đây là xã tắc chi phúc, nếu điện hạ cùng nhị hoàng tử có ước, thiếp thân không có phương tiện quấy rầy, liền đi trước cáo lui. Trình Du Cẩn lời này nói phi thường chi kỷ. Hoàn toàn là trường tẩu miệng lưỡi, nhưng mà cẩn thận nghe lập trường nơi trốn đều là Đông Cung. Nhị hoàng tử nghe được. Chắp tay đối Trình Du Cẩn hành lễ tạ Thái tử Phi. Thái tử Phi cùng Hoàng huynh vừa mới vừa thành hôn. Thần hôm nay liền chiếm Hoàng huynh thời gian. Nhưng thật ra thần đệ xin lỗi Thái tử Phi, nhị hoàng tử đây là nói cái gì lời nói, Trình Du Cẩn. Cười nói, điện hạ yêu thích đó là ta yêu thích. Các ngươi huynh đệ đoàn tụ là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Ta như thế nào sẽ có dị nghị, Lý Thừa Quân nhịn không được ngẩng đầu xem vị này tuổi trẻ tầu tử. Trình Du Cẩn cùng hắn không sai biệt lắm đại, Lúc trước Lý Thừa Quân nghe nói hắn vị kia trống rỗng toát ra tới thái tử ca ca cưới đã từng chất. Nữ sau, Lý Thừa Quân đầu tiên là không thể tưởng tượng, theo sau trong lòng khinh thường, cảm thấy vị này trưởng huynh nằm gai nếm mật 14 năm. Thực tế tiến bộ cũng không có bao lớn, chính phi như vậy mấu chốt vị trí, hắn cứ như vậy lãng phí. Chính là hiện tại, Lý Thừa Quân có điểm minh bạch Lý Thừa Cảnh vì cái gì cưới nàng. Nếu là như thế này một vị mỹ nhân, Lý Thừa Quân cũng nguyện ý lưng đeo bêu danh, không màng bối phận cưới nàng. Huống chi hiện tại thoạt nhìn, vị này mỹ nhân cũng không có đem toàn thân thuộc tính điểm đều thêm ở diện mạo thượng. Nàng cách nói năng cùng tiến thối đều thực không tồi. Lý Thừa Quân mời là tất nhiên muốn đi. Lý Thừa Cảnh lúc trước không nói chuyện, là không yên tâm Trình Du Cẩn một người. Nếu Trình Du Cẩn chủ động cấp bậc thang, Lý Thừa Cảnh không hề chối từ. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, nói, làm phiền nhị đệ. Bất quá thái tử phi vừa mới tiến cung, lộ còn không quá thục, cô trước đưa nàng hồi cung. Lúc sau tự đi dự tiệc, Lý Thừa Quân sửng sốt một chút. Khác hai vị công chúa cũng mặt có ngoài ý muốn. Trình Du Cẩn nói, điện hạ, không cần như vậy phiền toái, chuyện của ngươi càng quan trọng. Lý Thừa Cảnh khẩu khí bình đạm, nhưng ý vị thập phần kiên định. Ta đưa ngươi trở về. Trình Du Cẩn cũng ngẩn ra một chút. Không nghĩ tới Lý Thừa Cảnh tại như vậy nhiều người trước mặt, có thể không e dè mà nói ra chuyện của ngươi càng quan trọng bực này lời nói. Lý Thừa Quân có điểm nhìn không được. Hay là hiện tại đương thái tử yêu cầu đã như vậy nghiêm khắc sao? Không riêng muốn cần cù tự hạn chế, chiêu hiền đại sĩ, còn muốn cùng thê tử tôn trọng nhau như khách, gia đình hòa thuận, cần phải thực hiện tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ toàn diện phát triển. Từ các phương diện đều trở thành thiên hạ sĩ phu gương tốt. Lý Thừa Quân nguyên lai còn cảm thấy không vội, hiện tại nhịn không được tưởng, có phải hay không? Hắn cũng muốn chạy nhanh cưới một môn vương phi. Trình Du Cẩn mọi người ở đây khác nhau trong ánh mắt rời đi. Lý Thừa Cảnh quả nhiên như hắn theo như lời, tự mình đem nàng đưa về Tử Khánh Cung, chính mình thay đổi thân thường phục, liền lại ra cửa. Lý Thừa Cảnh đi rồi, Trình Du Cẩn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trong đại điện mặt khác hầu hạ người cũng là như thế, đột nhiên từ thúc cháu biến thành phu thê, Lý Thừa Cảnh cũng từ nàng cửu thúc biến thành thái tử. Trình Du Cẩn có điểm không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Thái tử không ở, mọi người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trình Du Cẩn làm nha hoàn đem nàng phát quan gỡ xuống, rút đi một thân hoa phục, rốt cuộc hảo hảo nghỉ một chút. Đỗ Nhược tiến vào, thấp giọng hỏi thái tử phi, cơm trưa đã bị hảo, ngài phải dùng thiện sao? Hiện giờ Lý Thừa Cảnh đi ra ngoài dự tiệc, chỉ còn lại có Trình Du Cẩn một người dùng cơm trưa. Trình Du Cẩn ngày hôm qua bị rườm rà lễ tiết lăn lộn một ngày. Ban đêm bởi vì Lý Thừa Cảnh, cũng không so ban ngày thiếu lăn lộn, hôm nay lại dậy thật sớm. Trình Du Cẩn tinh thần đã thực mệt mỏi, chỉ nghĩ chạy nhanh hồi trên giường bổ giấc, liền gật gật đầu, nói truyền thiện đi, Đỗ Nhược nhận lời. Một người dùng bữa cũng thanh tịnh, các cung nhân tất cả đều theo Trình Du Cẩn yêu thích hầu hạ. Trình Du Cẩn chỉ ăn bảy thành no, liền buông chén đũa, hồi nội điện nghỉ ngơi, buổi tối còn có tiệc tối. Trình Du Cẩn không dám ngủ quá nhiều, đã sớm dặn dò Đỗ Nhược, giờ mùi liền gọi nàng lên, không có Lý Thừa Cảnh nháo người. Trình Du Cẩn hiện tại mới tính hào hào ngủ một giấc. Nàng một giấc này ngủ đến phá lệ trầm, lại tỉnh lại khi, trước mắt tối tăm mờ, giường bạt bộ nhìn không ra canh giờ. Trình Du Cẩn lại nằm một hồi, thấp giọng kêu bên ngoài nha hoàn, Đỗ Nhược, Thủy, nàng vừa mới tỉnh ngủ, tiếng nói lười biếng mất tiếng, ngữ điệu cũng là mềm mờ. Vừa dứt lời, nhất bên ngoài màn đã bị người kéo ra. Trình Du Cẩn che miệng ngáp một cái, khởi động khuỷu tay tưởng ngồi dậy. Nàng khởi đến một nửa, phía sau đỡ thượng một cái hữu lực bàn tay, đem nàng vững vàng chống đỡ. Cái này lực đạo rõ ràng không phải là Đỗ Nhược. Trình Du Cẩn kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Lý Thừa Cảnh sườn ngồi ở mép giường thượng, một tay đỡ nàng, một tay kia đem chung trà đặt ở bên cạnh bàn trên bàn. Tình, hắn buông chung trà sau không ra một bàn tay, thập phần tự nhiên mà xoa cái trán của nàng. Còn đau đầu sao? Ngoặc kép, hết chương.